Quyển 3, chương 39, ngoại truyện 1. Ẻo lả được hình thành như thế nào? 3. Đại học chi đạo. Tại mình mình đức, tại thần dân, tại chỉ phù chí thiện. Cổ chi dục minh, minh đức phù thiên hạ xã. Tiên trì kỳ quốc, dục trì kỳ quốc xã. Tiên tề kỳ gia. Bớp. Một cành liễu bay phút đi, đập trúng vào một cái đầu nhỏ, để lại trên cái trán trắng bóng một vết hồng hồng. Đứa bé đầy yêu dị thét lên một tiếng. Hoa Thiên 8 tuổi nhìn thầy đồ đen đen mặt ở ngay trước mắt, nhếch miệng cười rất chân chó, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cực kỳ quái lạ. Không cười còn đỡ, nụ cười này làm thầy đồ nhíu chặt mày. Dù uyên bác như ông cũng bị nụ cười đầy mị hoặc này làm dao động trong thoáng chốc. Ông thầm mắng một tiếng nghiệp chướng, rồi bước tới gần. Tay. Hoa Thiên nghe vậy liền mím môi, oan ức vươn tay ra. Bóp bóp bóp. A! Trời nắng chang chang, tiếng ve sầu huyên náo như thế vẫn không thể áp nổi tiếng hét không rõ nam nữ kia, giống như một giai điệu vĩnh hằng ở nơi này, cũng chẳng thể khơi gợi được chút hứng thú nào của bốn người tiểu đồng bên ngoài. Đồng loạt nhìn trời, thở dài một tiếng. Ai, lại bị đánh. Bốn người tiểu đồng đều sàn sàn bằng nhau, tầm 5-6 tuổi, nhưng khí chất lại khác hẳn nhau. Một người có đôi mắt trong veo, kéo tay một người có mỹ khí rất giống chủ tử của họ, nhỏ giọng hỏi: Lạc Cầm, trên tường kia có người đúng không? Lạc Cầm nhìn cũng không thèm nhìn, rõ ràng đã sớm biết. Hắn biểu môi nói: Cái tên ăn mày suốt ngày đi tìm cô nương, mặc kệ hắn ta. Không phải đâu, Thác Bạc công tử còn biết cô nương trước chúng ta đấy, nghe nói đã... Một tiểu đồng lớn nhất xòe tay ra đếm. 3 năm rồi. Chúng ta mới đến đây 1 năm, nhưng chẳng phải luôn thấy họ ở cạnh nhau sao? Rất thân thiết. Lạc Cầm quay sang trợn trừng mắt. Chúng ta được cô nương cứu, là người của phủ thành thủ, còn hắn chỉ là người ngoài thôi. Cô nương đã dặn, nếu hắn đến nhất định phải thông báo. Một tiểu đồng khác cũng không quan tâm tới vẻ tức giận của Lạc Cầm, chôn môi xả tiếng chim hót giống như đúc. Không bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng kêu truyền ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hoa Thiên ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, hai mắt đảo quanh, vừa chạy nhanh như thỏ vừa xả bộ kêu gào: Phu tử, ta đau bụng. Bốn người tiểu đồng tiếp tục thở dài, giả vờ giống thật. Dứt lời liền đuổi theo cái người đã chạy xa kia. Chủ tử, chờ chúng ta với. Chạy tới một sân viện quen thuộc, bốn người nhường bước, nhìn người vừa mới nhảy xuống trước mặt Hoa Thiên, theo thói quen chạy ra xung quanh, canh chừng cho hai người. Hoa Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị lên, nhìn Thác Bạc Nhung đã cao hơn mình gần 2 cái đầu, cười tươi như hoa. Sao hôm nay lại đến muộn thế? Thác Bạc Nhung cũng cười, xoa xoa đầu hắn. Thấy Hoa Thuyên thỏa mãn nheo mắt lại như một con mèo lười biếng, liền ngẩn người ra ngắm. Một lúc sau mới đỏ bừng mặt đáp lời: Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta, đi cúng tế xong mới tới. Hoa Thiên gật đầu. Sau 3 năm qua lại, hai người đã không còn bí mật. Mẫu thân của Thái Bạc Nhung là nữ hiệp giang hồ, phụ thân là phú thương Bắc Yến. Một lần ngẫu nhiên, nữ hiệp gặp gỡ phú thương, cứu hắn ta khỏi tay sơn tặc, chăm sóc mấy ngày liền sinh tình. Người giang hồ vốn không có nhiều quy củ, một đêm phong lưu kiều diễm, lẽ ra phải là một giai thoại. Nhưng sáng hôm sau, phú thương lại do dự. Gia đình ở Bắc Yến tuy không phải phương công quý tộc, nhưng xa phong cũng vô cùng nghiêm khắc, không cần phải nói, một nữ tử giang hồ. Chỉ hơi do dự, nhưng nào ngờ, nàng kia tính cách cứng rắn, lập tức cười lạnh một tiếng, vứt tay áo bỏ đi. Một năm sau, trong chốn giang hồ, bớt đi một nữ hiệp, hiên ngang oai hùng. Trong thành Châu Lan Nam Hàn, nhiều hơn một vị tiện phụ, chưa thành thân đã có con. Lại còn sinh ra một con quái vật, có mắt nâu như người bắt yến. Đương nhiên là bị mọi người xa lánh khinh bỉ. Tục ngữ nói, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, huống chi một nữ tử giang hồ chỉ biết mỗi công phu. Thời gian như thoi đưa, từ một nữ tử anh khí bức người, người phụ nữ ấy đã trở nên ốm yếu, chỉ mới 5 năm đã cạn kiệt sinh lực. Thứ duy nhất để lại cho đứa con trai là một thân võ nghệ. Hoa Thiên cắn cắn môi, cố gắng để bản thân cười thoải mái. Ngươi xem, hai ta đều là kết quả của một đêm phong lưu đó. Khóe miệng giật một cái, một chút cô đơn vừa mọc lên trong lòng đã biến mất sạch sẽ. Vốn đã quen với cách ăn nói không quan tâm đến người xung quanh của tiểu cô nương này. Hắn thở dài, dí trán Hoa Thiên. Cũng tại nói thế với cha nên ngươi mới bị phạt mấy lần đấy. Hoa Thiên hất tay hắn ra, đột nhiên lại nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liên tục kêu đau. Thái Bạc Nhung lập tức biến sắc, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, nhìn lướt qua một cái, con ngươi màu nâu bốc lên lệ khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bị đánh. Trong lòng bàn tay trắng nõn, mấy dấu lằn đỏ tươi hằn lên đó, chồng chéo lên nhau, sưng vô cùng thê thảm. Hoa Thiên rung rung một cái, rút tay lại, rụt cổ yếu ớt nói, ta ngủ gật trong giờ học. Thái Bạc Nhung hận đến ngứa răng, không biết là vì tiểu cô nương này bướng bỉnh, chỉ tiếc trang sắc không thành thép, hay là vì vết lằn chi chích trên bàn tay kia. Cuối cùng, hung tợn bỏ lại một câu, người cứ gây sự như thế, sau này ai dám lấy ngươi? Nói xong, xoay người muốn đi. Hoa Thiên lập tức xông lên, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Người lấy ta đi. Một câu nói làm chấn động người phía trước. Khuôn mặt tuấn tú đỏ như máu, hắn nhíu chặt mày, cố chấp nhìn thẳng về phía trước, kiên quyết không thừa nhận rằng mình không dám quay đầu lại, mất tự nhiên mắng. Không biết xấu hổ, làm gì có cô nương nào như ngươi, ngươi có biết câu nói ấy có ý gì không? Một bóng người nho nhỏ nhảy đến trước mặt, khuôn mặt yêu dị ngập tràn ánh nắng, làm lóa mắt hắn. Hoa Thiên kéo lấy tay áo hắn, vui sướng nhảy đến chân tường, dang hai tay ra, bế ta lên đi. Ánh mắt đảo qua đảo lại, thấy Bạch Nhung mơ mơ màng màng, giơ tay lên ôm lấy tên tiểu quỷ này. Hắn 11 tuổi, được kế thừa phúc dáng của dân Bắc Yến, rất cao to khỏe mạnh, nhanh chóng bay lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhờ bóng cây che khuất, ngồi trên cao nhìn toàn phủ thành thủ này. Đương nhiên, ngắm hay không thì không biết, chứ ánh mắt kia rất đờ đẫn. Đương nhiên ta biết, chính là mãi mãi ở cạnh nhau, cả đời không chia lìa. Ngươi xem, hai ta đều là kết quả của một đêm phong lưu. Khi chúng ta 5 tuổi, mẫu thân đều... Nói đến đây, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Nhớ lại 3 năm trước, sau khi gặp người này không lâu, mẫu thân vốn bệnh không dậy nổi đã... Hoa Thiên nói tiếp, bệnh qua đời, hai ta đều có phụ thân của ngươi không cần ngươi, phụ thân ta không thương ta. Đó, hắn treo lên, còn có ai hợp nhau hơn chúng ta sao? Hồn phách dần dần trở về, Thái Bạc Nhung nghĩ mấy lần, nhưng thật sự là không có. À, mà không đúng, cô nương này mới 8 tuổi, hắn đang muốn phản bác, thì Hoa Thiên đã nhanh chóng nói sang chuyện khác. Được rồi, ta còn có một tỷ tỷ cũng rất thương ta. Thái Bạc Nhung bị tiểu cô nương này xoay mòng mòng, không hiểu gì cả. Cũng không phải là ngươi không có người thân. Được rồi, còn tỷ tỷ ngươi đã 18, sao còn chưa lập gia đình? Hắn giơ tay che miệng cười, lắc đầu. Ai biết được, trước đây người đến cầu hôn còn đạp sập cả cửa trước, nhưng sợ tỷ ấy càng ngày càng lớn, người đến cũng ít dần, không biết là đang chờ cái gì, lần nào ta hỏi tỷ ấy cũng chỉ cười bí hiểm. Thái Bạc Nhung còn đang suy nghĩ chuyện vị tỷ tỷ kia chưa thành thân thì một khuôn mặt yêu nghiệt đã ghé sát lại, hai mắt chớp chớp, hàng mi cong dài kia gần như sượt qua da mặt hắn, cao nhẹ vào đáy lòng. Chợt nghe tiểu cô nương này tủi thân nói: ngươi đã ôm ta rồi, sao có thể không lấy ta? Ngươi đã ôm ta, đã ôm ta, ôm ta. Âm vang vô hạn tuần hoàn, hai mắt ngơ ngác đảo xung quanh, nhìn tiểu cô nương đang cọ cọ trong lòng mình. Mẫu thiếu niên quá sợ hãi, phù thức đẩy, rầm. Mẫu cô nương mặt tiếp đất. Quyển 3, chương 40, ngoại truyện 1. Éo lã được hình thành như thế nào? Đến cuối năm, khi chiếc kiệu nhỏ được nâng ra từ phủ thành thủ, dân chúng Châu Lan Thành mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên kim thành thủ Hoa Mỹ, nữ tử tài hoa của Châu Lan Thành, tại sao mãi không thành thân? Hóa ra là vì điều này. Ai cũng thầm than, lòng dạ cô nương kia quá sâu. Triều đình Nam Hàn tuyển tú 4 năm một lần, chỉ cần là nữ nhi của quan viên trong độ tuổi từ 14 tới 17, ngũ quan thanh tú đức hạnh không vấn đề thì đều có tư cách. 4 năm trước, vừa lúc Hoa Mỹ bị phong hàn không thể tham gia, sinh nhật nàng là vào cuối năm, cách thời gian tuyển tú không quá nửa tháng. Nhưng mà nửa tháng này lại may mắn giúp nàng được vào danh sách ở lần tuyển tú 4 năm sau, trở thành tú nữ lớn tuổi nhất. Hóa ra chờ mãi là để chờ ngày vào cung. Những người từng cầu thân đều âm thầm cười nhạt. Từng đấy tuổi còn vọng tưởng vào cung, không sợ hoàng thượng nóng giận mà khiến mình mất cả mạng sao? Những người chưa từng cầu thân thì đều thấy may mắn. Nữ nhân mắt cao hơn đỉnh, dạ tâm lớn như thế, may mà trước đây không đến cửa cầu thân, bằng không giờ đã trở thành trò cười cho toàn thành. Khi mà bách tính còn chưa dứt nghị luận, một tin tức khác đã khiến toàn thành sôi trào: Hoa Mỹ trúng tuyển. Khi tuyển tú, các nữ tử khác đều tranh kỳ đấu diễm, đeo được bao nhiêu đồ trang sức thì cố đeo, mong được hoàng thượng chú ý. Chỉ có Hoa Mỹ lại ăn mặc trang điểm, nhẹ nhàng thanh thoát, đứng giữa những người khác như hạt giữa bầy gà. Trong vạn bụi hoa, một điểm thanh mát, liếc mắt một cái đã được hoàng thượng nhìn trúng. Tuy rằng chỉ là một tài tử nhỏ nhỏ, nhưng đã 18 tuổi và phụ thân cũng không phải trọng thần, mà nói thì đã là được phúc trời ban. Châu Lan Thành vô cùng vui mừng, một thành nhỏ thế này mà cũng có một vị nương nương, quả là việc vui. Nhưng mà không ai ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mỹ nhân, Tiệp Dư, Chiêu Nghi, Hoa Mỹ từng bước bò lên trên, gần 3 năm đã nhảy lên 3 cấp. Thậm chí ngay cả phụ thân Hoa Trọng Lập cũng như có quý nhân phụ trợ. Từ một thành thủ Châu Lan Thành bình thường, giờ đã là ti trưởng lại bộ, lên tứ phẩm, dẫn xa quyến đến kinh thành. Trên đường cái di thành, người đi lại tấp nập. Một người ngồi trên tầng 2, ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại cảm thán: thật phồn hoa, thật náo nhiệt, thật nhiều người, nhà cao thật, thật, ưm ưm, ưm ưm. Thác Bạc Nhung thấy mọi người nhìn qua đây bằng ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy vô cùng mất mặt. Một tay bịt miệng, một tay lôi hắn lại, trừng mắt nói: đừng làm lão tử mất mặt. Đôi mắt hẹp dài chớp chớp hai cái, coi như là đồng ý. Bàn tay to chậm rãi buông ra, gõ vào trán hắn một cái. Dù gì cũng là thiên kim một quan tứ phẩm, nhìn như tên ngốc vậy. Hoa Thiên được thả ra liền nhảy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn, nhìn ngang ngó chọc nói luôn miệng. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng ý cười trong mắt kia không hề che giấu. Sóng nước dịu dàng chảy trong đôi mắt màu nâu. 3 năm nay, Hoa Trọng Lập lên chức, từ Châu Lan Thành tới Kinh Đô Di Thành, cũng đã đi qua không ít nơi. Hoa Thiên vẫn như trước, đến quỳ từ đường và ăn tát không ít lần. Tới giờ, Hoa Trọng Lập đã hoàn toàn thất vọng vì hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí, mặc hắn tự sinh tự diệt. Mẫu thân chết bệnh, phú nuôi già đi, Hoa Mị vào cung, trong phủ chỉ còn 4 tên tiểu đồng năm xưa cứu về là còn nói chuyện với hắn. Chỉ duy nhất có một người vẫn ở bên cạnh, đi theo cùng nên tuổi thơ mới bớt cô đơn. Thấy cô nương kia không nói gì nữa mà ngẩn người ra, tim Thái Bạc Nhung chợt đập rộn lên. Hoa Thiên 11 tuổi còn yêu dị hơn nhiều so với khi còn nhỏ, bất tri bất giác mê hoặc người khác. Thái Bạc Nhung 14 tuổi vẫn chưa phân rõ đó là gì. Hắn rót một chén trà rồi ho khan một tiếng. Nghĩ gì thế? Hoa Thiên nhích lại gần, hơi thở phả vào gáy hắn, tiếng nói triền miên. Nhớ ngươi. Phụt. Một ngụm trà nóng vừa được rót ra trộn với nước bọt bắn đầy mặt và cổ hắn. Hoa Thiên chớp chớp mắt, khóc không ra nước mắt, lau nước bắn trên mặt đi, thuận tiện gỡ lá trà dính trên tóc xuống, ai oán, bắt đầu cào bàn. Thái Bạc Nhung tự biết đối lý, vội vàng vòng vò nói, mau ăn đi, sao còn chưa bắt đầu sướng khúc vậy, lát nữa là cha ngươi hồi phủ rồi. Nhìn người trước mặt, đảo mắt loạn, thấy hắn mất tự nhiên, Hoa Thiên vui vẻ che miệng cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiếng hồ cầm réo rắt vang lên, bên tai truyền đến làn điệu du dương. Tuyết rơi, đóng cửa lớn, xa nô mắc sai lầm sơ sót, xa tỷ à, huynh đệ bỏ đi chí nam nhi. Một nữ tử khác tra vẽ nam nhi oai hùng tiếp nói. May nói may, che trăng sáng, nhận làm người xông lên, ân huệ ư, thay tỷ bỏ đi chí nam nhi. Hai người đồng thanh, một ôn nhuyễn, một trầm thấp. Thỏ đực bổ nhào tới, thỏ cái mắt mê ly. Ai da da, hai thỏ gần bên nhau, sao phân biệt được đâu là trống mái. Điều hát này chính là một chuyện xưa thay tỷ vào cung. Dưới ánh trăng mơ hồ, quân vương nhầm nam tử là cô nương, sớm chiều ở chung, bắt đầu sinh tình. Có người chán ghét, nhưng tiếng hát ôn nhuyễn của nữ tử, cúi đầu uyển chuyển như vừa khóc vừa kể lể. Giọng nam tử trầm thấp, có biết bao dãy dụa trong lòng, nghe xong liền thấy cuốn hút, không đành lòng cắt đứt. Rượu tinh thuần, say đêm tiệc, ta muốn một vũ khúc kinh tâm. Quân phương à, cầu nại hạ ấy, đỡ mãi 100 năm. Lời thầm thì loạn tâm hồn, lời thiên hạ như kiếm sắc, hỡi người ơi, cầu nạ hà ấy, sinh tử cùng đi. Chuyện của hai người vỡ lỡ, những lời đồng đại thêm mắm dặm muối như lưỡi kiếm sắc nhọn. Nam tử không muốn quân phương khó xử, sau khi múa một vũ khúc trên bữa tiệc liền tắt thở. Những tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt. Quân phương đau đớn phẫn nộ trong lòng, tự tử đi cùng. Quán trà rộ lên tiếng bi ai. Cuối cùng, tiếng hồ cầm uyển chuyển truyền miên như tiếng khóc trong lòng mỗi người, chậm rãi mà đau xót. Chỉ nghe một tiếng cuối cùng, còn không bằng tìm một cánh trần. Ngươi cày ruộng, ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một nguyện vọng mà thôi. Đoạn kết thúc, lẽ ra phải quát lớn, nhưng cũng không kêu lên nổi, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau khổ sầu bi của hai nam tử. Thái Bạc Nhung thở dài một tiếng, quay sang nhìn, thì thấy Hoa Thiên nước mắt giàn giụa, hơi bất ngờ. Khóc cái gì? Hoa Thiên khóc thúc thích, làm thiếu niên kia luống cuống dỗ dành. Một lúc sau, nghe hắn oà một tiếng gào khóc, miệng méo xệch, ta cảm động quá. Bớp! Tự vỗ vào trán mình, Thái Bạc Nhung hết nói nổi, vẻ mặt kỳ quái, không biết là khóc hay cười, xốc cổ áo người kia lên, xách như xách gà, lôi ra ngoài. Ra khỏi quán trà, người kia ôm chặt lấy một gốc cây đại thụ, ăn vạ. Ngươi mà không cảm động, ta sẽ cứ đứng đây không đi. Thái Bạc Nhung suy nghĩ một chút rồi nói, đây căn bản là một nam nhân, lừa một nam nhân khác thôi. Mình là nam nhân thì thôi đi, lại còn xả trang nữ tử tiến cung làm phi, gây hại cho vị quân vương kia, cuối cùng náo loạn thành lưỡng bại câu thương. Còn chưa dứt lời, đã thấy người kia cắn môi, xoay người bỏ chạy. Thái Bạc Nhung cả kinh, lập tức đuổi theo. Hoa Thiên mới 11 tuổi, lại gầy yếu, sao bị được với Thái Bạc Nhung đã luyện võ từ ngày nhỏ. Ngay lập tức đã bị tóm lại, rồi bị phát lên vai, chỉ có thể quơ quàng tay chân loạn xạ. Ngươi thả ta xuống mau, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, thả ta xuống. Bớp! Bị vỗ vào mông, Hoa Thiên liền thành thật. Thái Bạc Nhung khiên hắn đi về phía ngoại ô, đương nhiên không nhìn thấy một khuôn mặt yêu mị đen đỏ ửng, cười tinh ranh như một chú mèo. Muốn hỏi hắn đến ngoại ô làm gì ư? Thái Bạc Nhung thật sự không biết, chỉ muốn đưa cái tên mất mặt kia ra khỏi thành. Có lẽ trong lòng còn có gì đó khác lạ, hơi ngứa, hơi dao động. Như một thiếu niên chưa hiểu sự đời, chỉ biết cau mày xoa xoa trái tim đang đập rộn lên, tự động bỏ qua. Ngoại ô Di Thành, thả người trên vai xuống một tảng đá lớn, Thái Bạc Nhung thật sự hết nói nổi. Đi suốt nửa canh giờ, Hoa Thiên vẫn khóc, cánh mi còn vương vài giọt nước mắt, nhưng đôi mắt lại cong cong như đang cười. Hắn cười mắng, vừa khóc vừa cười, mất mặt thật. Dứt lời, Hoa Thiên liền gào lên, khóc òa, khóc đến tê tâm liệt phế, làm Thái Bạc Nhung thấy thật đau đầu, nhưng cũng thật may mắn. May là đã khiêng hắn ra khỏi thành. Mẫu thiếu niên, tâm phiền ý loạn, cào cào tóc, gào lên. Rốt cuộc phải thế nào mới nín? Tiếng khóc tạm thời ngừng. Cứ như là vòi nước, nói đóng là đóng. Đôi mắt còn đọng lại một giọt nước, méo miệng gào lên. Không cho phép người nói, nam nhân kia gây họa cho quân vương. Thái Bạc Nhung nhăn mặt, giải thích theo bản năng. Nam nhân kia giả trang nữ nhân, rõ ràng là gây họa. Oa! Ngay lập tức, Hoa Thiên nhảy dựng lên, đá Thái Bạc Nhung một cái, nói văng cả nước bọt vào mặt hắn. Nam nhân các người chẳng có ai tốt cả. Rồi lau nước mắt, xoay người rời đi. Thái Bạc Nhung ở phía sau cực kỳ luống cuống, rõ ràng vẫn là tiểu cô nương hay đùa giỡn ấy. Nhưng vừa nãy hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia không che giấu được sự cô đơn. Chân thật sự không đau, nhưng lòng lại nhói. Hắn không suy nghĩ gì, lập tức an ủi. Chết thì chết đi, lão tử cho người gây họa là được. Phụt! Tiểu cô nương đã đi xa lập tức nhào vào lòng hắn, ôm lấy tay hắn cọ cọ. Ta không gây họa cho ngươi, người bế cũng bế rồi, khiêng cũng khiêng rồi, phải phụ trách với ta, sau này phải lấy ta. Thái Bạc Nhung bỗng nhiên có một loại cảm giác, lên nhầm thuyền giặc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chết 45 độ nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, Tiện miệng à, tiện miệng.